Mặt hắn vẫn bình thường, chỉ cười nhạt cố ý nhìn Sạc Lơ, chậm rãi nói tiên vương vừa qua đời. Bệ hạ thân là chí tôn một nước, hành sự cũng nên thận trọng. Rút cuộc, rất nhiều người đang nhìn ngài dơn, dơn, quy, quy, a, y, nương, gơn, o, nương. Từ này có chút chỉ trích hoàng đế hành sự hồ đồ. Phụ thân vừa chết đã nghĩ tới nữ nhân. Thực cũng có chút to gan. Sạc Lơ đối với Đỗ Duy vẫn có vài phần kính sợ. Hồi còn là lão sư với học trò, Đỗ Duy đã lưu lại trong Sạc Lơ một chút uy nghiêm. Lúc này bị giáo huấn cũng không dám phản bác. Chỉ là biểu tình cũng hơi ngượng ngùng. Đỗ Duy tiếp tục nhìn cô gái này. Lại phát hiện nàng cũng rất to gan. Dám nhìn lại mình. Phần kiêu ngạo này quả thật có chút giống mua xe sớm biết mua chuột hoàng đế dễ như vậy. Tùy tiện tìm người thay thế biện pháp tốt thế mà mình không nghĩ ra tiếc thật. Kỳ thật Sạc Lơ cố ý bảo cô gái này cùng mình ra đón Đỗ Duy là để thỏa một mối tị hiềm nhỏ. Hắn dù sao cũng là thiếu niên. Lúc trước tuy thích mua xe nhưng cũng chưa có gì. Nhưng đến lúc thấy mua xe cùng gác ri hai người thân mật thì khác. Lúc trước hắn là một hoàng đế hữu danh vô thực, Đỗ Duy uy danh hiển hách. Hắn cũng không tiện cùng gác ri tranh đoạt nữ nhân, nhưng trong lòng đã có chút đố kỵ. Hôm nay mang một cô gái dông mua xe đi ra. Kỳ thật là có vài phần ý tứ các người không phải ngăn cản ta và mua xe hay sao? Ta tìm được một người cũng gần như giống hệt mua xe đây. Chỉ là ánh mắt Đỗ Duy lại hoàn toàn không để ý. Khiến Sạc Lơ có chút nản lòng. Kỳ thật, cảm tính của hắn với Đỗ Duy cũng phức tạp. Đỗ Duy từng là lão sư của hắn. Mà khi Đỗ Duy dạy học, cách hành sự thiên mã hành không, phong cách độc đáo, lại ăn nói khéo léo càng khiến Sạc Lơ oa thiết và kính trọng. Cộng với Đỗ Duy quyền cao chức trọng tự nhiên có một cổ uy nghiêm. Sạc Lơ đối với Đỗ Duy lúc đầu là sùng bái. Thậm chí về sau hắn cảm thấy vị lão sư này năng lực rất phi phàm. Rất có vẻ không gì không làm được. Cho dù là ứng phó với thần điện hay đem mình lên ngôi, đều có thể làm được có thể nói. Trừ phụ thân ra, trong lòng hắn kính sợ nhất là Đỗ Duy, nếu không cũng sẽ không có chuyện lần trước hắn tới tìm gặp Đỗ Duy. Hy vọng Đỗ Duy hiệu trung với hắn, nhưng Đỗ Duy luôn dùng lời lẽ đùn đẩy, khiến trong lòng Sạc Lơ nảy sinh biến hóa. Lão sư rành rành có bản lĩnh lớn như vậy, lại không chịu ra sức vì mình. Chả lẽ vì mình không có năng lực gì sao? Cứ thế, nguyên bản tôn kính cũng dần dần biến thành vài phần oán hận. Còn mua xe đằng kia thì có chút khó chịu. Vị công tước hoa tu liếp này vừa rồi dùng ánh mắt giễu cợt nhìn mình, lại ẩn ẩn vài phần không chấp. Ánh mắt tuy không mãnh liệt, nhưng phản phất có thể xuyên thấu người khác. Nàng không khỏi có chút vì thế mà mất tự nhiên. Chính mình giờ đã là nữ nhân của hoàng đế, mà tiểu hoàng đế vừa hứa phong mình làm hoàng phi. Thế mà công tước hoa tu liếp không nghe không hỏi mình lấy một câu, cứ thế đi qua. Được rồi. Dẫn ta đi gặp tiên vương. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nương. Gơn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. O. Duy thở dài. Giọng nói lần này tràn ngập thương cảm. Sạc Lơ không dám nói thêm gì. Dẫn Đỗ Duy đi tới hoàng cung lễ nghi hoàng thất của đế quốc Rô Lân, ghi rõ sau khi đế vương qua đời, thi hài sẽ lưu lại trong cung, bày biện linh đường. chờ đủ một tháng tế lễ rồi mới hạ táng thần hoàng tử không có danh hiệu hoàng đế nhưng có quyền lực hoàng đế. Cho nên tang lễ này hết thảy đều theo quy cách dành cho hoàng đế mà làm, linh đường được bố trí rất trang nghiêm. Phía trên treo rèm đen, bên trong trống không, xung quanh mấy lò lửa đốt cháy cả ngày lẫn đêm. Trên đầu là một ảnh ảo ma pháp hình mặt trời, mặt trăng và sao. Đại diện cho anh vĩnh hằng bất diệt mà chỏ cao nhất là một ma pháp trận dùng thủy tinh thạch bố trí. Ma pháp trận này là do cung đình ma pháp sư hợp lực bày ra. Ánh sáng ma pháp chói mắt. Ở giữa là một quan tài thủy tinh đặc chế. Thần hoàng tử yên lặng nằm trong đó dưới tác dụng của ma pháp. Thi hài trong quan tài có thể bảo trì nhiều ngày mà không hỏng. Lúc này đến gần từ xa nhìn lại, thần hoàng tử giống như vẫn ngủ say. Thậm chí trên mặt hắn vẫn ẩn ẩn màu sắc của sự sống. Phản phất tùy thời có thể mở mắt ra. Đỗ Duy đi tới. Nhìn thấy thần hoàng tử nằm ở đó. Đột nhiên trong lòng sinh ra một tia đau xót phản phát cảnh năm xưa. Tại ma pháp công hội đế quốc. Thần hoàng tử tuổi trẻ một thân trường bào. Mỉm cười nói với mình. Ta là thần. Thần Otine. Còn có ngày chính biến, đứng trên tường thành. Một khuôn mặt trầm lặng. Đối mặt với phản quân đao kiếm như rừng vẫn mỉm cười tràn đầy tự tin mà nói ta phong ngươi làm công tước. Công tước hoa tô liếp. Chỉ cần lá cờ hoa bụi gai của hoàng tộc còn bay, cờ hoa tulip cũng sẽ không ngã xuống. Đỗ Duy nghĩ miên man. Thần tình có chút lơ đãng mà bước tới quan tài kia. Im lặng nhìn vào trong đó hắn hít sâu một hơi. Đột nhiên vươn tay ra chạm vào quan tài. Hành động này của hắn đương nhiên là không hợp lễ nghi. May mắn là sạc lơ phía sau không mở miệng nói gì. Chỉ là hai thị vệ bên cạnh lại đồng thời biến sắc, đang muốn mở miệng sạc lơ đã khoét tay, lắc đầu. Trông lên, Đỗ Duy thân hình run rẩy, đột nhiên chuyển thân, nhìn thẳng vào tròng mắt sạc lơ bệ hạ. Ta có một thỉnh cầu hơi vô lý, mong ngài đáp ứng lão sư. Mời nói. Đỗ Duy hít sâu một hơi. Lắc đầu miễn cưỡng cười nói ta muốn ở đây một mình. Ta có vài lời muốn nói riêng với tiên vương. U Vinh Quy Quy O Nương Gơn T Hơn Y. Vệ bên cạnh sắc mặt đại biến. Thỉnh cầu này đã không phải vô lý mà là loạn. Hắn là ngoại thần, sao lại có thể cho hắn ở một mình với thi thể tiên vương? Ai ngờ sạc lơ không chút do dự đáp ứng, nhẹ nhàng nói được. Ta biết lão sư cùng phụ vương giao tình rất đặc biệt. Ta hiểu tâm trạng của lão sư. Nên giờ ta ra trước. Lão sư một lát nữa xin tới thư phòng tìm tê. A. Nương. O. Ừ. Xong. Cũng không quản ánh mắt thị vệ bên cạnh. Sạc lơ vẫy tay. Lạnh lùng nói tất cả ra nơn. Gơn. Ờ. A. Ừ. Hơn. Ờ. A. Đế đã ra lệnh. Ai dám mở miệng. Chỉ là sau khi đi ra, Mu-sen lại thấp giọng nói vị công tước hoa tulip này. Hừ, sạc lơ dừng lại. Nhìn nàng nhíu mày ngươi câm mơn. Ờ. Quy. Quy. Mơn. T. Hơn. A. Y. Mu-sen sắc mặt hơi biến. Sạc lơ lại than thở ngươi không hiểu. Phụ thân ta cùng lão sư cảm tình rất đặc biệt, người khác không hiểu nổi. Cả ta cũng không hiểu. Húng hồ là nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Nương. Xong kéo nàng một đường đi ra trong đại điện. Đỗ Duy tùy ý ngồi cạnh quan tài, thân hình dựa hẳn vào vách áo quan, tay hắn đặt lên nắp quan trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, thần, ngươi, thật sự đi rồi. Thật sự đi rồi. Rất lâu sau đó, Đỗ Duy mới than thở như vậy một câu này rất nhẹ nhàng, lại phản phất ẩn chứa đầy hàm ý. Nói xong, Đỗ Duy gõ lên nắp áo quan hai cái, trên mặt cười bi thương có chút đắng chát. Hắn nói rất bình thản nhẹ nhàng, giống như đang nói với bằng hữu thành thật mà nói. Vừa rồi trong lòng ta vẫn còn ba phần hy vọng. Mong ngươi chưa chết thật. Ta cảm thấy người như ngươi sao có thể dễ dàng chết đi như vậy. Đỗ Duy lắc đầu, vành mắt có chút đỏ, lại đưa tay lau khóe mắt, cười nói ta luôn nghĩ tới mấy năm trước trên quảng trường hoàng cung. Ngươi, hết ám chiêu này đến ám chiêu khác, cuối cùng ép đại hoàng tử anh trai mình tới tuyệt lộ. Ngươi vạn sự đều thiết lưu lại một cái ám chiêu trước đây chưa từng lộ ra cho người khác toàn bộ. Cho nên ta trên đường vẫn hy vọng lần này là ngươi giải chết rồi lừa ta thôi. Đỗ Duy miễn cưỡng cười gượng, thấp giọng nói này. Ngươi từ trước luôn thiết gạt người, sao lần này không gạt ta? Ngươi, ta thật hy vọng ngươi gạt ta đi. Ngươi vì sao không gạt ta? Ngươi kỳ thật, nhiều lúc ta nghĩ, hai người chúng ta rất đặc biệt. Trong lịch sử đế quốc, rất ít có một đôi quân thần như chúng ta. Ha ha, nhưng hiện giờ ta cảm thấy không tốt như thế. Ngươi biết tâm tư của ta, ta cũng biết tâm tư của ngươi. Ngươi đem một tên tiểu quý tộc như ta đẩy thẳng lên công tước, ngắn ngủi vài năm thời gian thành thượng tướng đế quốc. À, ngươi biết không? Lời này lúc ngươi còn sống ta không dám nói. Nghe nói, quý tộc đế đô lúc ấy còn suy đoán ngươi chỉ thích nam nhân. Thậm chí còn có tên đoán giữa hai chúng ta phát sinh chuyện gì bí mật. Ha ha ha. Ngươi nói có buồn cười không dừng một chút, mắt Đỗ Duy đã rơi lệ. Chỉ là, chúng ta đều biết ngươi tín nhiệm ta, ta tín nhiệm ngươi. Ngày đó trên hoàng thành trước mặt vô số phản quân ngươi vẫn cười nói với ta. À, ngươi thực ra không biết ngày đó ta chút nữa đã muốn động thủ giết ngươi rồi. Chỉ là ngươi lại cười cười cầm một bình nước ma pháp cho ta uống. À, ta rất muốn hỏi, ngày đó ngươi có phải đã sớm nhìn ra ta đã động sát tâm không? Cố ý cầm bình nước tới để làm ta cảm động. Ngươi, lúc nào cũng giảo hoạt như thế. Ha ha, ta đoán ngươi nhất định là cố ý rồi. Ha ha ha ha ha. Đỗ Duy tuy cười, nhưng mắt hắn vẫn đẫm lệ. Sau đó, hắn mới chậm rãi đứng lên, nhìn thần hoàng tử trong quan tài mẹ nó. Ta ngày thường rất ít khóc, hiện tại vì ngươi mà khóc a. Ngươi mà nhìn thấy, nhất định sẽ cười ta. Nói xong, Đỗ Duy lau mắt, thu lại nét mặt cười cợt, nhìn người trong quan tài. Cuối cùng hắn mới chậm rãi đứng lên, trịnh trọng nói một câu, ta có một câu muốn nói với ngươi. Hít sâu một hơi, Đỗ Duy nhìn gương mặt thần hoàng tử, ngữ khí rất chân thành. Ngươi chết rồi, ta thấy khó quá. Thật lòng đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 881 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 881 tuyệt bút. Thượng Đỗ Duy cảm thán bên quan tài một lát, sau đó lại lấy từ trong ngực ra một đồ vật. Đồ vật này sợ rằng trên thế giới này không ai có thể nhận ra được, đó là ba nén hương. Tay Đỗ Duy hơi động, đầu ngón tay bỗng hiện lên ánh lửa, rồi đem hương đốt. Khói nhẹ nhàng bay bên trong, chỉ thấy Đỗ Duy khẽ nói uy. Tên gia hỏa nhà ngươi có biết không? Cái đồ vật này là độc nhất vô nhị trên thế giới. Ta nghĩ rằng, với tên gia hỏa độc nhất vô nhị nhà ngươi đã chết, ta hẳn phải tốn tiếng ngươi một đồ vật đặc thù mới được. Ta nghĩ đi nghĩ lại, mới nghĩ ra cái đồ vật này. Cái đồ vật này tại thế giới của ta gọi là hương. Ai thật ra ta buôn chế một chút sáp nến nguyên bảo, nhưng cũng ngại phiền. Đỗ Duy hay tay cầm ba nén hương trịnh trọng vái ba vái. Đúng lúc này, một luồng gió thổi qua khiến chiếc rèm đen ở cửa lớn bị thổi tung lên. Đỗ Duy khẽ nhíu mày, không quay đầu lại, lạnh lùng nói sao vậy? Không phải bệ hạ cho phép ta ở lại một mình sao? Một âm thanh khàn khàn phía sau truyền đến công tước đại nhân. Thanh âm này có chút quen thuộc. Trong lòng Đỗ Duy chợt động quay người lại đằng sau. Một thân ảnh gầy còm, mang trường bào màu hồng, đây chính là trang phục của ma pháp sư cung đình. Chỉ là trường bào màu hồng lại đem khuôn mặt kia che khuất đi. Góc đứng của hắn kết hợp với bồn lửa bên cạnh đang tỏa sáng cùng với dáng đứng hơi cúi đầu khiến cho bóng dáng bị che khuất, làm cho người ta không nhìn rõ khuôn mặt. Đỗ Duy vừa nghe thấy thanh âm này, có chút ngạc nhiên ô. Người ta là cung đình thủ tịch ma pháp sư. Người này thấp giọng nói một câu. Sắc mặt Đỗ Duy hơi đổi, ánh mắt có chút thâm thuế. Hắn dường như đang quan sát xung quanh, rồi đột nhiên khẽ cười ồ. Hóa ra là vậy. Còn khiến ta giật mình a, hóa ra ngươi là cung đình thủ tịch ma pháp sư. Hừ, chẳng qua cũng là do thần an bài. Cái tên gia hỏa này luôn thích ở trong bóng tối làm một chút thủ đoạn. Những việc là do hắn làm, có kỳ quái nữa cũng không khiến ta kinh ngạc. Có điều là ngươi lại che giấu rất tốt. Vị cung đình thủ tịch ma pháp sư mặc trường bào màu hồng này là gã mà Đỗ Duy đã quen biết. Đỗ Duy để ý hắn thật lâu rồi mới thấp giọng cười nói thân là thủ tịch ma pháp sư. Đồng thời kiêm chấp sự ma pháp sư công hội La Pháp Sư. Gánh nặng trên vai ngươi quả không nhẹ a. La, người này rõ ràng là La chấp sự của ma pháp công hội. Cũng là người năm xưa đã chỉ điểm cho Đỗ Duy về hắc ám ma pháp. Đỗ Duy gật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi cười nói ta nhớ ra rồi, ngươi. Đại khái là thần từ sớm đã thiết lập một quân cờ. À, nhớ lại lần đầu tiên cùng thần gặp mặt bên trong ma pháp công hội. Lúc đó ngươi đã là người của hắn rồi. La chậm rãi nhấc áo choàng xuống, khẽ lạnh lùng cười với Đỗ Duy công tước đại nhân, ngươi đoán không sai. Ta từ nhỏ đã được ma pháp sư cung đình bồi dưỡng. Sau này vì hoàng thất làm việc ta mới che giấu thân phận, rời khỏi hoàng cung để gia nhập ma pháp công hội. Dừng một lúc, nét cười trên mặt hắn có chút phức tạp chẳng qua, âu cũng là do ven mệnh trêu người. Ngày trước nếu không phải do trường chính biến kia, tiền nhiệm thủ tịch pháp sư chiến tử thì ta cũng không dễ dàng có được vị trí này. Sau khi điện hạ nắm quyền trọng dụng người mới, điện hạ mới đặc biệt xem trọng ta. Ừ. Đỗ Duy gật đầu được rồi nhưng hắn lại liếc nhìn La xem ra hoàng thất đã sớm xuống tay đối với ma pháp công hội A. Mấy trăm năm nay đều là như vậy. La cũng không che đậy tam đại thế lực. Vô luận là thần điện, hoàng thất hay ma pháp công hội từ nhiều năm nay đều luôn thăm dò lẫn nhau. Hờ! Đỗ Duy cười một cái cũng không lên tiếng, chuyện mờ ám này cũng không tính là kỳ quái. Chẳng qua, mật thám La, thân là cung đình ma pháp sư của hoàng thất, nghiễm nhiên có thể leo lên vị trí chấp sự một vị trí cao của ma pháp công hội thì quả không dễ dàng gì. tên gia hỏa này phải che đậy rất sâu. Nhưng, ngươi đương nhiên chạy tới đây, làm lộ thân phận với ta. Chẳng lẽ không sợ ta Đỗ Duy nói tới đây liền cố ý dừng lại? Không sợ ngài là người nhiếp chính vương tín nhiệm. Lúc người Lâm Chung đã nói với ta phải tin tưởng ngài, ngài cũng sẽ chấp nhận tiếp thu lời nhắc nhở trước lúc chết. Nhắc nhở Đỗ Duy lắc đầu, phải biết rằng nếu như ta tiết lộ bí mật của ngươi, khẳng định tương lai của ngươi tại ma pháp công hội sẽ thê thảm. Nhiều năm như vậy ngươi mới xâm nhập vào hàng ngũ cao tầm của ma pháp công hội, không chừng ngươi còn có thể lên làm chủ tịch nữa. Chủ tịch của ma pháp công hội là không có khả năng. La cười có chút gieo cợt, ta có thể làm đến chấp sự đã là đỉnh điểm rồi. Ma pháp công hội cũng có truyền thống. Phàm người có thể lên làm chỉ tịch ma pháp công hội đều phải là đệ tử của một lão ma pháp sư có uy tín. Mà ta ở trong ma pháp công hội là một kẻ ngoại lai từ bên ngoài gia nhập vào. Tuy có hết sức biểu hiện tài cán, nhưng làm đến chấp sự thì đã được tính là vận khí tốt. Muốn làm chủ tịch ma pháp công hội, ta còn thiếu rất nhiều. Quan trọng nhất là không phải là đệ tử danh môn theo truyền thống của ma pháp công hội. Vì vậy cũng không có hy vọng gì. Xem ra ngươi không sợ ta tiết lộ bí mật, ngươi có lòng tin như vậy. Không phải là ta có lòng tin. La lắc đầu, nhìn Đỗ Duy với ánh mắt rất thật, mà điện hạ đối với ngươi có lòng tin. Đỗ Duy hé miệng, dường như muốn tìm kiếm gì đó rồi mới nói, nói đi hắn có gì nhắc nhở ta? La chậm rãi lấy một thứ từ trong ngực áo. Đây là một phong thư, được cuộn chặt bằng giấy, dường như khẽ ẩn hiện ánh hồng nhạt. Vẻ mặt La nghiêm túc đem cuộn giấy đó cho Đỗ Duy. Đỗ Duy vừa nhận lấy, không mở ra, giọng nói bình đạm mà hỏi, sao, đây là của hắn lưu lại cho ta sao? Phía trên viết gì vậy La Nơn? Gơn. Y. E. Bương. Túc. Lắc đầu nói, ta chưa xem qua. Đây là ma pháp quyển trục. Chỉ có thể mở ra một lần. Sau khi mở ra, xem xong sẽ liền tan biến. Đỗ Duy gật đầu, quả nhiên cảm giác thấy một tia ma lực nhỏ yếu khẽ dao động. Khẽ triển khai quyển trục. Trên mặt quả nhiên chi chít những chữ viết quen thuộc của thần hoàng tử. Mà trên trang giấy kia còn ngấm tích màu hồng nhạt. Ồ, đây là bút tích cuối cùng của bệ hạ trước khi lâm chung. Thanh âm La dường như không chút tình cảm lúc hắn viết ta ở bên người hắn. Điện hạ lúc hắn viết đến đoạn cuối đã không kiên trì nổi nên đã hộp máu. Trong lòng Đỗ Duy trầm xuống, nhìn vào màu hồng trên trang giấy, quả nhiên là vết máu loang lổ. Trong lòng hắn thấy nặng trịch một hồi, cũng không biết rõ là cảm giác gì. Ừ, tuyệt bút này. Nhìn nội dung trên thư, từng chữ một có chút rõ ràng, có chút mơ hồ. Chào Đỗ Duy. Lúc ngươi đọc bức thư này thì ta đã chết rồi. Lúc viết câu này trong lòng ta thật ra còn có chút cổ quái. Mấy ngày nay, ta sử dụng dược vật, miễn cưỡng có thể nâng cao tinh thần, đem một vài sự tình xử lý xong, để sau khi hoàn thành, có thể yên ổn mà nhắm mắt. Ngươi biết cảm giác chết là cái gì không? Ta nói cho ngươi nhé, thực ra không có đáng sợ như tưởng tượng. Tại sao lại vậy? Lại còn thấy rất bình tĩnh. A, những lời này không cần ta nói cho ngươi, tương lai sau này ngươi sẽ có một ngày hiểu. Trong mấy ngày này ta nghĩ tới một vấn đề. Sau khi ta chết rồi, thực sẽ không biết có mấy người thương tâm đây. Ta cẩn thận suy nghĩ. Vương hậu của ta cùng với ta có tình cảm rất tốt, nàng khẳng định sẽ thương tâm. còn có cô con gái Karina cùng cô em Louis cũng sẽ thương tâm. Ngoài những người này, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ tới ngươi. Có phải rất lạ hay không? Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Vì mấy ngày gần đây quan hệ giữa chúng ta còn có chút khẩn trương, có vẻ như đang từ bằng hữu biến thành địch nhân. Dù là như vậy, ta cũng rất tin là sau khi ta chết thì ngươi sẽ vì ta mà thương tâm. Đúng không? Ngươi có khóc không? Có rơi lệ không? Đừng gạt ta, tương lai có một ngày chúng ta gặp lại, ngươi cũng đừng mong lừa được ta. Mà ngươi cũng biết, gạt ta cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đọc đến đây, Đỗ Duy không tự chủ được mà nắm chặt bức thư. Hơi thở có chút bất ổn. Trong tròng mắt lại toát lên mấy phần nhiệt ý. Hắn liếc nhìn La một cái. La lập tức hiểu ý, ta đã đưa đến di ngôn cuối cùng của Điện Hạ, chỉ có một mình ngài mới có quyền được biết. Đỗ Duy, ngươi tiếp tục dọc đi, ta đi ra ngoài. Nói xong, hắn như một trận gió, nhẹ nhàng lướt ra. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, sau khi ổn định tinh thần mới đọc tiếp phía dưới. Đỗ Duy, kỳ thực ở trong lòng ta có một nghi vấn rất lớn liên quan đến ngươi. Ta cảm giác được ngươi một đời kinh lịch cho đến bây giờ là một kỳ tích. Ngươi thậm chí rất giống như căn bản là không phải là người của cái thế giới này. Đọc đến đây, trong lòng Đỗ Duy chợt nhảy lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 882 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 882 tuyệt bút. Hạ không phải là người thế giới này. Câu này khiến Đỗ Duy cả kinh, cái này gần như là bí mật sâu nhất trong lòng hắn. Cho dù là người thân nhất như Vivian hay Na cũng không biết bí mật này. Mà giờ cái gã nửa địch nửa ta này lại nhẹ nhàng nhìn thấy. Rất kinh ngạc phải không? Đỗ Duy, ta đã sớm nghĩ đến chuyện này. Từ lúc ngươi sinh ra trên đời, đầu tiên là thiếu gia ngu ngốc, nhưng sau đó ngươi sáng tạo ra một loạt đồ vật mới, đầu tiên là môn bóng đá, sau là khí cầu, rồi lại pháo hoa lời chúc phúc của nữ thần. Sau đó ngươi lập ra hội nghiên cứu ma pháp, ma pháp học viện quân sự đế quốc, còn có hội đấu giá kia nữa. Tất cả đều là những thứ trước nay chưa từng có nhiều lúc. Ta thật sự đố kỵ với ngươi, ta từ nhỏ cũng được gọi là thông minh. Nhưng trước mặt ngươi ta không nửa điểm ưu thế. Thậm chí ta còn nghĩ, nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau, liệu ta có thể sáng tạo ra kỳ tích như ngươi được hay không? Thôi, đằng nào ta cũng chết rồi. Cho ngươi đắc ý một lần. Nếu ta nói sai, ta, thần ơ, ti ne thừa nhận mình không bằng ngươi, ngươi là một gã ta không cách nào nhìn thấu. Ngươi biết không? Có nhiều lần ta cảm thấy ngươi là loại người rất nguy hiểm. Nếu như ta là một hoàng đế tâm ngoan thủ lạc, có lẽ đã sớm giết ngươi bằng được. Ha ha! Nghe câu này có phải rất kinh ngạc không? Ta thừa nhận ta đã từng nổi sát tâm với ngươi, chỉ là trong nháy mắt vài bữa trước. Trường diễn kịch của chúng ta đấy. Ta đã dao động rồi. Ta giả sử ngươi sớm biết ta mang bệnh nặng. Ngươi sẽ giả hồ đồ. Ta cũng giả không biết không nói. Chỉ là màn kịch này cũng chỉ có ngươi mới có tư cách diễn cùng ta. Ta cũng từng nghĩ qua. Ta chết rồi. Lưu lại một tên như ngươi. Con mình khẳng định là không kiềm chế nổi, chỉ là ta sau khi cân nhắc. Lựa chọn tin tưởng ngươi ngươi. Biết tại sao không? Ta đoán ngươi nhất định rất muốn biết lúc đó. Ngươi cố ý lưu lại đế đô. Đặt mình dưới lưỡi dao của ta. Cũng chờ phản ứng của ta. Hừ hừ, ngươi lúc nào cũng tự tin vậy sao? lúc đó ta thật sự rất muốn trước mặt ngươi hỏi một câu, ngươi dám tự tin là ta sẽ không xử ngươi. Chẳng qua ta cuối cùng cũng thua ngươi. Ngươi cược thắng. Ta tin tưởng ngươi muốn biết tại sao u. Ta nói cho ngươi biết có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, ngươi có chết chắc cũng không đoán được. Còn nhớ vị lão sư lúc nhỏ của ngươi không? Cái vị chim tinh thuật sư rốt si a tơ hồi nhỏ phụ thân ngươi kiếm cho ngươi ấy, cái lão già ấy dạy ngươi một năm. Bị ngươi dọa chạy mất. Ngươi sợ rằng cũng chả nhớ mình vì sao mà dọa hắn đâu, chỉ là sau này chúng ta biết nhau, ta lại sai người đi tìm hắn hỏi mấy câu. Từ đó biết được rất nhiều chuyện của ngươi. Ngươi biết lão vì sao bị ngươi dọa chạy không? Vì ngươi từng nói một câu, căn nguyên của hủ bại là hoàng quyền tập trung quá mức a, đáng tiếc. Phụ thân rây môn của ngươi tuy thông minh, nhưng cũng hồ đố. Ngươi ngu ngốc ở chỗ nào? Ngươi là một thiên tài mà ta cũng không bằng. Đừng trách lão nhé. Người ta phải đi hỏi hắn. Hắn không dám không trả lời, ta tự hỏi một tên có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo này trong đầu nghĩ cái gì. May mắn, một điều này khiến ta rất yên tâm. Bởi từ một câu này có thể thấy ngươi không có hảo cảm với chức hoàng đế. Ngươi thậm chí không quá qua hoàng quyền. Nếu quả thật cho ngươi đi làm hoàng đế quá nữa ngươi cũng không chịu. Cho nên ta rất yên tâm ngươi đã không có giả tâm làm hoàng đế. Như vậy ta không cần hoài nghi ngươi nữa. Ngươi xem, đơn giản vậy thôi. Có lẽ ngươi cũng không biết ta tại sao lại tín nhiệm ngươi như vậy. Đỗ Duy kỳ thật. Hồi ta còn là nhiếp chính vương, ta đã từng có một kế hoạch dài hơi. Hai ta tuổi tác đều còn trẻ. Đế quốc. Đại lục còn rất nhiều đại sự chờ chúng ta đi làm. Ta còn nghĩ chúng ta hợp tác tin tưởng nhau có thể đem lại huy hoàng cho đế quốc. Thậm chí ta đã từng mộng tưởng làm một quân vương vĩ đại hơn khai quốc hoàng đế Aragorn. Ta tin rằng bằng trí tuệ của ta có ngươi trợ giúp. Thần điện cũng được. Ma pháp công hội cũng tốt. Lão giáo hoàng hay thậm chí lão chủ tịch ma pháp công hội. Chúng ta đều có thể đấu với bọn họ. Chỉ cần vài chục năm ta tin tưởng có thể quét sạch những cản trở này. Chúng ta hai người liên thủ khai sáng một vương triều vĩ đại chưa từng có. Kiến lập một đại nghiệp từ trước tới nay chưa từng thấy. Mấy trăm năm trước, tổ tiên Rô Linh của ngươi phụ giúp tổ tiên của ta. Khai sáng triều đại Ơ Ti Ne đến nay. Ta tin tưởng nếu hai ta liên thủ, so với tiền nhân càng mạnh hơn gấp trăm lần. Ta còn mơ tưởng một ngày đem cờ hoa bụi gai cắm lên tuyết sơn ở Tây Bắc. Đội thuyền đế quốc tung hoàng Nam Dương. Ta muốn chinh phục cả vùng đất này. Ta muốn biến Nam Dương thành một hành tỉnh của đế quốc. Tại nơi đó thiết lập tổng đốc, ta muốn tước giảm thần quyền chỉ cần kệ đám thần côn đó cầu khẩn. Ta muốn chặt đứt lũng đoạn của ma pháp công hội, để ánh sáng ma pháp văn minh chiếu rọi con đường đế quốc. Ta còn rất nhiều ước mơ chưa thực hiện được. Đáng tiếc ông trời lại không cho ta thời gian, ta hận. Thực sự rất hận. Vì sao không cho ta thêm một chút thời gian? Vì sao? 30 năm. Không, 20 năm. Cho dù 10 năm cũng được. Thư viết tới đây, chữ đã bắt đầu loạn xạ. Hiển nhiên thần hoàng tử cũng không kiềm chế được tâm trạng kích động của mình. Mà mặt giấy lại xuất hiện vết hồng loang lổ. Sợ rằng khi viết đến đây, thần hoàng tử cũng kích động hộp máu rồi. Chữ viết phía sau lại càng loạn, hiển nhiên cơ thể thần hoàng tử cũng đã không chống cự được. Đáng tiếc ta hiểu những giấc mơ này không có khả năng thực hiện. Ta có một đứa con. nhưng ta rất rõ ràng nó không có khả năng kế thừa giấc mơ của ta. Nó có thể kế thừa hoàng quyền, nhưng ước mơ này nó làm không nổi, cũng học không nổi. Karina là đứa con ta thích nhất. Đáng tiếc nó lại là con gái viết tới đây. Ngẫu nhiên ta lại nhớ tới có lúc tán gẫu với ngươi có nói anh hùng khí đoạn thật đúng là anh hùng khí đoạn à, đúng rồi. Còn nhớ một lần, ngươi say rượu cùng ta nói một câu sau khi ta chết. Quảng hắn hồng thủy ngất trời. Ha ha, ngươi thực khiến ta bội phục, ta cũng muốn làm một người thoải mái như ngươi. Đáng tiếc ta là quân vương. Còn câu nói kia trước khi chết mấy ngày ta cũng muốn kéo ngươi theo. Hừ, đừng trách ta tâm ngoan nhé, đừng có chối. Cũng đừng cho là ta không biết. Ngươi cũng từng muốn giết ta, đúng không? Ha ha, ngày chính biến trên đầu thành, ngươi cũng từng động sát tâm với ta rồi. Chẳng qua ngươi vẫn không động thủ, vậy tính ra chúng ta hòa nhé lão bằng hữu. Ngươi biết không? Ngươi là bằng hữu của ta. Ta trước khi chết làm tất thảy vì hậu nhân của mình, vì đế quốc của ta. Ta nghĩ ngươi chắc cũng hiểu cho nên. Có chút việc đành nhờ ngươi đừng mang việc sư đoàn ta đặt tại gần đất phong của ngươi để bụng nhé. Người khác không biết, nhưng ta tin ngươi thì biết sư đoàn đó trên danh nghĩa là giám sát ngươi. Kỳ thật là ta cố ý làm thế để cho đám đại thần đế quốc yên tâm về ngươi, nhưng ngươi thì rất rõ ràng. Một cái sư đoàn sao chống được tư quân của ngươi? Nếu thật sự muốn đánh nhau, ta đã phái cả vương thành cận vệ quân đi rồi, chỉ là ví dụ thôi. Ngươi biết, ta cũng không nhiều lời, mấy bữa trước ta đem mấy quyển sách ngươi tặng cho Karina mở ra xem một lần. Nhìn vào bút ký của ngươi, ta lại càng không hiểu nổi ngươi là loại người gì, thậm chí ta còn nghĩ, nếu ta biết ngươi sớm vài năm thì sao? Nếu ta biết ngươi sớm vài năm, có dạng người như ngươi phò trợ, ta cũng không cần giấu tài. Chờ đợi lần chính biến năm đó, có ngươi hỗ trợ ta có thể đàng hoàng đánh ngã đại hoàng tử nắm quyền. Vài năm là xong. Chỉ là thời gian không có khả năng quay ngược viết cũng dài rồi, ta có rất nhiều điều muốn nói với ngươi. Đáng tiếc ta mệt quá rồi, nhúc nhích cũng khó được rồi, nói tiếp chuyện lúc nãy. Ta trước khi chết tin tưởng ngươi, không động ngươi. Nguyên nhân thứ nhất là từ những lời của ngươi lúc nhỏ mà lão sư Rosiater nói ra. Ta tin ngươi không thích làm hoàng đế. Mà nguyên nhân thứ hai, ha ha, ngươi đừng cố đoán. Cái thứ nhất không đoán được, cái thứ hai càng không đoán được. Nguyên nhân thứ hai, còn nhớ ngày chính biến tại hoàng thành, ta trước mặt mọi người phong ngươi làm công tước hoa tulip. Ta đã nói gì không? Ngươi chắc là quên rồi. Nhưng ta vẫn nhớ từng câu từng chữ. Khi đó ta đã nói chỉ cần ta còn sống quyết không phụ ngươi. Là thế đấy Đỗ Duy. Chỉ cần ta còn sống quyết không phụ ngươi. Cho nên, nếu đổi hoàng đế khác gặp lại thần tử như ngươi, sợ rằng trước khi chết nhất định phải giải quyết ngươi. Nhưng ta nhất định không làm. Bởi vì ta không phụ ngươi. Cảm thấy ngoài ý muốn không? Thấy cảm động không? Mọi người đều cho ta là một gã lãnh khúc lạnh lùng. Giết anh giam cha, mọi người cho ta vì quyền lực mà tâm ngoan thủ lạc, nhưng lần này ta kiên quyết không làm. Chả lẽ ta cả đời không thể dùng cảm tình quyết định sự việc một lần? Ha ha ha ha ha. Trước khi chết ta nhất định dùng tình cảm cược một lần. Cược vào trái tim của Đỗ Duy ngươi. Lòng người là thứ dễ biến nhất, nhưng ta vẫn cược vào trái tim của Đỗ Duy ngươi. Ngươi chắc bây giờ rất cảm động hả? Đỗ Duy, ta đối với ngươi không bạc, không phụ ngươi. ta làm được lúc ngươi đọc phong thư này ta đã chết rồi. Ta đã đem chức vị hoàng đế cho con trai, đem ma pháp sư cung đình cho con gái. Còn về ngươi ta chả có gì để cho cả. Chỉ có thể nhắc nhở một câu cũng coi như thỉnh cầu của bằng hữu đi Đỗ Duy. Đế quốc của ta, giúp ta bảo vệ nó được không? Nhờ ngươi. Thư viết tới đây. Sau một câu này chữ viết đã rất mơ hồ. Khẳng định là thần hoàng tử đã không cầm nổi bút Đỗ Duy gấp thư lại. Lúc này hai mắt hắn đã đầy lệ nóng. Hắn cũng không lau, mặc cho nước mắt chảy ra, nhìn quan tài thủy tinh, thấp giọng nói cái tên này. Chết thì chết đi. Còn lừa ta chảy nhiều nước mắt như vơn. A. Quy. Quy. Y. Nương. O. Y. Xong. Ngón tay hơi chạy lệnh. Đầu ngón tay lóe lên một tia lửa. Phong thư chỉ trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi tan đi. Đỗ Duy đứng tại quan tài. Hướng tới người trong đó gật đầu. Dùng giọng nói trịnh trọng nhất từng chữ mở miệng yên tâm đi bằng hữu của ta. Đế quốc của ngươi. Ta nhất định thay ngươi thủ hộ nơn. Ờ. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. S. Quy. Quy. Duy đi ra đại điện. Vừa tới bên ngoài đã thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy đến công chúa Karina đầu tóc tán loạn. Quần áo cũng lộn xộn. Thậm chí dưới chân chỉ có một chiếc giày đang chạy tới. Cung nữ Lam Lam phía sau hô kêu cũng không có tác dụng. Karina trực tiếp chạy tới gục đầu vào ngực Đỗ Duy ơ khóc một tiếng lão sư Đỗ Duy thở dài. Ôm công chúa nhỏ vào lòng. Ngồi xuống nhìn vào mắt nàng lão sư. Người đã trở lơn. A. Y. K. A. Rơn. Y. Nơn. A. Vừa khóc vừa nói ừ. Ta đã trở lơn. A. Quy. Quy. Y. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Duy khẽ cười. Lấy một chiếc khăn tay trong ngực ra. Giúp nàng lau nước mắt trên mặt. Karina thấy khóe mắt Đỗ Duy cũng có nước không khỏi ngạc nhiên lão sư. Người cũng khóc Đỗ Duy lắc đầu cũng không lau mắt chỉ cười. Mặt cười bình thản nhưng giọng nói lại kiên quyết con không hiểu. Đây không phải nước mang. Đây là mở nửa của nam nhân hắn ngẩng đầu nhìn linh đường không xa. Yên tâm đi, thần. Ta sẽ thủ độ tốt đế quốc của ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 883 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 883 bố trí cẩn thận phần 1 Đỗ Duy theo Karina về nơi ở của cô bé. Công chúa đã lau khô nước mắt, sau khi thay một bộ quần áo thường mặc mới ra gặp lại Đỗ Duy. Cô bé dùng nghi lễ cung kính nhất để hành lễ, nhất cử nhất động đều biểu hiện sự tôn trọng đối với hắn. Tuy Đỗ Duy thực sự không quá để ý. Nhưng thái độ lần này của Karina lại hết sức dị thường lão sư. Đây là yêu cầu trước khi mất của phụ thân ta. Bởi vì hiện tại, người đã không chỉ là lão sư của ta, của anh trai ta, mà ngài còn là trụ cột lớn nhất của đế quốc. Đỗ Duy nhìn vào nét trịnh trọng trên mặt cô bé này, chỉ có thể thở dài. Sau khi ngồi, Lam Lam đứng bên cạnh Karina đích thân tự tay bê trà ra. Đỗ Duy cùng nàng hai mắt nhìn nhau, lập tức né tránh. Trong mắt nàng dường như có chút lúng túng. Nguyên nhân là do ngày trước Đỗ Duy do thám hoàng cung thì hai người đã gặp gỡ lần đầu tiên. cho đến bây giờ. Có thể coi như Lam Lam đã tuân thủ lời hứa, không đem bí mật kia để lộ ra ngoài. Kể cả tiểu công chúa cũng bị nàng che giấu. Đỗ Duy thầm gửi cho nàng ánh mắt cảm kích. Lam Lam lại cúi đầu tránh, vội lui ra ngoài. Lão sư, lúc trong gian phòng chỉ còn hai người. Karina mở miệng. Trên khuôn mặt nhỏ của cô bé tràn đầy vẻ lo âu, ta ngày đêm mong chờ. Mong ngài trở lại. Cái cục diện hiện nay, Đỗ Duy lập tức ngắt lời nàng, cục diện hiện tại không có gì là không tốt. Hắn khẽ nói, chiến sự phương Bắc đã dần trở nên tốt hơn. Bên trong đế quốc tuy có quốc tang, nhưng căn cơ vẫn ổn định, không có kẻ thừa cơ làm loạn. Cục diện ở đế đô, ta xem ra vẫn rất tốt. Karina khẽ cong môi, bất mãn dùng một mắt nhìn Đỗ Duy. Lão sư, lúc trước người đã dạy ta, nói với ta là vạn sự phải đề phòng khi mới chớm xảy ra. Ngài không phải muốn nói với ta là những lời nói này là vô lý đấy chứ? Anh trai ta, phụ thân vừa mới qua đời, anh ta đã lập tức muốn làm loạn. Đỗ Duy cười hòa nhã nói, rốt cuộc thì Sạc Lơ tuổi vẫn còn trẻ đã nắm đại quyền, không khỏi có chút nôn nóng. Xử lý tình huống còn thiếu kinh nghiệm. Đây cũng là hừ. Còn côn tra kia thì sao? Chẳng lẽ lần này lão sư trở về vẫn bỏ mặc hắn mê hoặc tâm tư anh trai ta sao? Karina hơi tỏ ra gấp gáp. Đỗ Duy đưa hai tay ra, khẽ cười nhạt, điện hạ, ta hiện nay là ngoại thần. Đừng quên là tại đế đô ta không có chức vị gì ngoài cái chức viện trưởng học viện quân sự. Ngoài cái này ta không đảm nhiệm một chức vụ nào khác. Quan hàm của ta hiện nay là thống soái chiến khu phía đông. Đế quốc đã có lệnh tướng lĩnh không được can thiệp vào chính sự đế quốc. Karina cũng nhíu mày thật sâu. Như đã nghĩ đến điểm này nói là như vậy. Nhưng anh trai ta hẳn vẫn còn chịu nghe lời nói của ngài. Đỗ Duy nghe lời này, chỉ cười lạnh mà không nói. Hắn cười đến nỗi có phần không giấu được nét buồn. Lão sư, chẳng lẽ ta đã nói sai rồi sao? Đỗ Duy lắc đầu, hỏi lại nàng, điện hạ, ngươi có cảm giác được bệ hạ có còn như trước kia sao? Quả nhiên. Karina ngẩn ngơ, chán nản than thở, không sai. Anh trai ta, hắn thay đổi thật nhiều. Lúc này Đỗ Duy mới chậm rãi nói, kẻ thiếu niên luôn có lòng nổi loạn. Nếu như lúc này ta ra mặt chỉ bảo hay khuyến cáo hắn thì quá nữa sẽ khiến hắn có tâm tư chống đối. Hiệu quả ngược lại càng không tốt. Phải nói bóng nói gió mới được. Hừ, cái gã côn tra kia chẳng qua có chút đỉnh thôi, cũng chẳng được coi là thủ đoạn cao minh gì. Dừng một lát, Đỗ Duy nhìn vào bộ mặt lo âu của tiểu công chúa. Trong lòng dường như không chịu được. Nhẹ nhàng nói, tốt rồi. Karina, ta đã trở lại cũng không thể nhìn hắn làm càn. Phụ thân ngươi đã để lại lời nhắn cho ta, nhờ ta bảo vệ quốc gia này. Vậy là ngài có biện pháp gì? Đỗ Duy suy nghĩ một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng, khẽ cười lạnh, hừ. Không phải ta vừa mới nói sao? Côn tra kia cũng có chút tốt, nhưng cũng không được coi là cao minh gì. Tại đế đô, những lão thần khác đều nể mặt mũi gia tộc hắn nên không nguyện ý động vào, chứ không phải sợ hắn. Hắn bỗng nhiên từ tổng đốc một phương nhảy lên làm phó quốc vụ đại thần. Chẳng lẽ những người khác không có một chút tâm lý bất mãn sao? Chỉ là hiện nay không có kẻ cầm đầu mà thôi. Mà xem ra thế lực của Vương Phi Đê Si cùng tướng quân An Bai có phần mạnh mẽ, nên người khác không muốn trêu chọc vào. Chỉ là không có người cầm đầu mà thôi. Nói xong, Đỗ Duy cúi người, khẽ ôm lấy tiểu công chúa, khẽ vuốt tóc nàng, mềm giọng nói: còn nhớ được những điều trước kia ta dạy ngươi không? Tâm lý con người luôn bài ngoại. Bỗng nhiên một kẻ là ngoại nhân nhảy vào, trong lòng người ta cũng không có phần vui thích. Hiện nay ta đã trở lại, cái vai diễn này xem ra chỉ có ta là có thể diễn. Mấy ngày tới ta sẽ cùng các lão thần gặp mặt thăm dò ý tứ của bọn họ. Hừ, cung tra kia còn đắc ý không được bao lâu nữa đâu. Còn nữ nhân bên người của anh trai ta. Carina nhíu mày. Đỗ Duy cũng có phần đau đầu. Chuyện khác đều có thể dễ nói, riêng chuyện nữ nhân thì bản thân mình cũng không thể ngang ngược mà can thiệp được. Rốt cuộc theo thân phận, mình dẫu sao cũng là thần tử, Sạc Lơ là đế vương. Dù cho đối phương cho mình chút mặt mũi, coi trọng mình thì mình cũng không có đạo lý gì để ngăn hoàng đế yêu thích nữ nhân kia. Sau khi gặp Carina, Đỗ Duy lại đi gặp tiểu hoàng đế. Cùng tiểu hoàng đế gặp mặt cũng không thể hài hòa như ở bên Carina. Rốt cuộc cũng từ sư đồ mà biến thành quân thần. Tuy Sạc Lơ vẫn thể hiện đầy đủ sự tôn trọng đối với Đỗ Duy, nhưng vẫn có chút ý tứ muốn áp chế hắn. Nhưng hiện tại tính tình Đỗ Duy lại tốt đến kinh ngạc. Ở trước mặt Sạc Lơ hết sức bình tĩnh, không nói nhiều lời, mặc cho tiểu hài tử này cố gắng biểu diễn. Cho dù là những chuyện như Côn Tra nhận chức phó quân vụ đại thần, sự kiện này tại đến đô không ít người nói ra nói vào. Thực ra Sạc Lơ cũng có chuẩn bị, cho rằng khi Đỗ Duy trở về sẽ nói với mình sự kiện này. Nhưng không nghĩ rằng Đỗ Duy đối với sự tình này một câu cũng không động đến. Đỗ Duy chỉ an ủi Sạc Lơ hãy bớt đau buồn, nói mấy câu cho phấn chấn, khuyên Sạc Lơ hãy làm một minh quân rồi nhanh chóng cáo từ. Thậm chí ngay cả quân vụ tại tiền tuyến cũng không hướng tới Sạc Lơ mà báo cáo. Sạc Lơ suy nghĩ cả một ngày, thực ra cũng ấp ủ rất nhiều câu để đối phó với Đỗ Duy. Chính hắn cũng biết tùy tiện đưa Côn Tra lên làm phó quốc vụ đại thần thực ra có chút loạn. Chỉ là thiếu niên trẻ tuổi mới nắm quyền, chung quy cũng không khống chế nổi mình. Cũng giống như một người bỗng nhiên phát tài cũng sẽ không biết khống chế chi tiêu như thế nào cho hợp lý. Hắn cho là Đỗ Duy sẽ khởi binh hỏi tội hắn, rốt cuộc do thường ngày tích lũy, nên trong lòng hắn rất kiêng dè lão sư. Nhưng Đỗ Duy bỗng dưng lại không đề cập đến, bao nhiêu câu từ ấp ủ lại không được dùng. Tuy trong lòng hắn có chút bực bội nhưng giọng nói cũng có phần nới lỏng. Rất nhanh, Đỗ Duy cáo từ mà đi. Sau đó không lập tức ra khỏi hoàng cung, mà vòng ra phía sau bái kiến công chúa Louis. Công chúa Louis trong tiểu tuổi đi rất nhiều, giữa nàng cùng thần hoàng tử có tình huynh muội rất tốt. Thần qua đời, nàng đương nhiên cực kỳ thương tâm. Đỗ Duy gặp nàng cũng chỉ an ủi vài lời. Đối với cái gì chính sự hay quốc vụ đều không đề cập đến. Còn chủ động nói một chút về hôn sen tại tiền tuyến có biểu hiện kiệt xuất. Chỉ có điều đó mới khiến cho tâm tình công chúa tốt một chút. Sau khi gặp xong công chúa Louis thì cũng đã đến chiều. Đến cơm trưa Đỗ Duy cũng không ăn, đứng tại cửa cung của công chúa Louis mà nghĩ đến chuyện xưa. Lẽ ra hắn phải đi về nhà, bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý. Hắn nói với người hầu bên cạnh: ta còn muốn đi bái kiến vương phi Desi. Ngươi dẫn đường đi. Người hầu này có chút ngoài ý muốn. Bái kiến vương phi dường như có phần không hợp lễ nghi. Hơn nữa, muốn bái kiến thì cũng phải bái kiến vương hậu trước. Nhưng người trước mặt này không phải là ngoại thần bình thường, mà là công tước Hoa Tulip nổi danh thiên hạ. Hắn là một người hầu nho nhỏ thì sao có thể cự tuyệt, chỉ có thể dẫn đường. đã từ rất lâu Đỗ Duy không gặp Vương Phi Đê Si. Nghe nói sau khi nàng được gả cho hoàng thất thì cũng rất sầu muộn. Thực ra thần hoàng tử không phải là kẻ háo sắc. Hắn chấp chưởng quốc chính rất cần cù. Tuyệt đại đa số thời gian đều ở trong thư phòng của mình. Nếu như có lúc nhàn hạ thì quá nữa là sẽ đến gặp hai đứa con. Hơn nữa hắn cùng hoàng hậu cũng được tính là một đôi phu thê cùng chung hoạn nạn. Có tình cảm rất sâu đậm từ khi hắn còn là hoàng tử. Vì vậy, sau khi được gả cho nhiếp chính vương, tuy giả tâm của Vương Phi Đê Si bừng bừng, cho dù có lòng tranh ân sủng nhưng cũng chỉ là khổ chủ tại lãnh cung. Nghe nói sau khi nàng được gả, gần 3 năm thời gian, số lần thần hoàng tử qua đêm tại chỗ nàng cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 884 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 884 bố trí cẩn thận phần 2. Không nghĩ rằng khi Đỗ Duy đi tới trước cửa cung của Vương Phi Đê Si lại có cung nữ chặn lại ở ngoài cửa. Chỉ nói là Vương Phi buồn đau quá độ, không tiếp khách. Ngay cả khi Đỗ Duy báo danh thì bên trong cũng đáp lời Vương Phi đang đau buồn, không thể gặp khách. Mong công tước Hoa Tu Liếp trở về. Đỗ Duy nghe xong cũng không tức giận. Hắn chắp tay đứng tại cửa, nhìn lên bầu trời như muốn tìm thứ gì đó rồi mang cái mặt mỉm cười nhìn về phía cung điện. Hắn biết những nữ bột đang chăm sóc Vương Phi Đê Si đều là tâm phúc của nàng khi được gả vào cung. Nếu đã như vậy ta không mạo muội cầu kiến. Đỗ Duy mỉm cười nhìn cung điện trước mặt. Hắn có thể nhìn ra được. Cô gái nhỏ trước mặt nhìn như mong manh nhưng thực ra lại là nữ võ sĩ có thân thủ rất tốt chẳng qua. Ta có mấy câu nói. Phiền ngươi chuyển đến Vương Phi Điện Hạ ác. Nói là trên mặt Đỗ Duy dường như có vẻ ngại ngùng. Thanh âm cũng rất nhẹ nhàng. Êm ái nhờ ngươi chuyển lời tới Vương Phi. Nói là ta và Điện Hạ trước kia có chút chuyện không được thoải mái. Lâu rồi ta không muốn động tới, nhưng sự tình năm đó thực khiến ta rất thất vọng. Điện Hạ ngài nên biết tính tình của ta. Nếu như ta không cao hứng, có thể đem đến một số chuyện không vui tới cho người. U, V, K, W, W, M. Mấy câu này nhờ ngươi chuyển cho ta. Ta đứng đây đợi câu trả lời của Vương Phi. Cung nữ này vừa kinh ngạc, vừa nhìn Đỗ Duy mà nghĩ công tước Hoa Tu Liếp này quả nhiên lớn mật. Đương nhiên là dám nói những lời vô lễ này với Vương Phi. Đỗ Duy lại không lo không vội. Trong khoảnh khắc, cung nữ vào bên trong, rồi chạy chậm trở ra. Sắc mặt có chút khó coi, dường như hơi hoảng hốt điện. Điện hạ kêu ta hỏi ngươi. Hỏi ngươi hỏi ta cái gì? Đỗ Duy căng miệng cười. Cung nữ cắn răng điện hạ hỏi công tước đại nhân muốn như thế nào mới có thể cao hứng được một chút. Đỗ Duy lại không nhìn mặt cung nữ này, chỉ ngắm sắc trời. Chậm rãi nói không nên nói thì không nói. Không nên vung tay thì không vung. Không nên quản thì không quản. A là những lời này dừng một lúc. Hắn mới lạnh lùng nhìn cung nữ ta còn có việc. Không thể ở đây đáp lời Vương Phi. Ngươi chỉ cần đem lời của ta nói cho nàng. Nói rằng điện hạ nàng nghe hay không nghe, đều chỉ là một ý niệm trong đầu. Mong rằng nàng nên suy xét thấu đáo. Tốt rồi, là những. Ta còn có việc đi trước. Nói xong cứ thế nghênh ngang rời đi. Người hầu cung đình lúc trước ở bên Đỗ Duy đang đứng ở phía xa, không dám đứng quá gần. Khi thấy Đỗ Duy rời đi mới vội đuổi theo. Đỗ Duy vừa đi, vừa khẽ nói, ta vừa mới cùng cung nữ của Vương Phi nói chuyện, ngươi nghe được không ác? Không có. Ta không dám nghe trộm, gã người hầu cung đình này vừa vội đuổi theo vừa lắc đầu. Đỗ Duy tiếp tục bước dài lên trước, lúc ngươi về khẳng định là bệ hạ sẽ hỏi ngươi. Hôm nay ngươi đi cùng ta, ta gặp người nào, nói cái gì cũng không quan hệ. Ngươi nói thật là tốt rồi. Người hầu kia cười khổ, thực ra ta không nghe thấy. Ta đứng ở rất xa, Đỗ Duy nhíu mày. Đứng lại nhìn gã, để cho ngươi nói thì ngươi nói. Đừng cho là ta không biết, chỗ ngươi đứng rất thuận hướng gió, ngươi lại cố ý giọng lỗ tai lên. Gã người hầu này sắc mặt trắng bệch, gần như muốn quỳ lạy xuống. Đỗ Duy khôi phục lại nét cười trên mặt. Đỡ hắn lên. Thuận tay đem một mai kim tệ, một đồng tiền vàng nhét vào tay hắn, hãy nghe lời ta. Nói thật. Một chữ cũng không sót, đợi đến khi Đỗ Duy ra phía sau hoàng cung. Gã người hầu này quả nhiên về đến bên tiểu hoàng đế. Đem một vài sự tình trong hoàng cung hôm nay nói ra. Trừ nơi ở của công chúa Karina, hai người đóng cửa nói chuyện, nội dung không lọt được ra ngoài. Những sự tình khác, Đỗ Duy đều không giấu diêm người hầu cung đình. Kể đến lời nhắn của Đỗ Duy tại cung của Vương Phi Đê Si. À! Chẳng lẽ Sạc Lơ nhíu mày suy tư nghe những lời này? Chẳng lẽ Vương Phi Đê Si đã lộ ra điểm yếu? Vị lão sư nắm được, hắn đứng lên. Đi về phía trước mấy bước, sự tình ngày trước. Đó là ý tứ gì? Còn nữa, sự kiện năm xưa. Năm xưa xảy ra sự kiện gì rất nhanh. Hắn tìm tổng quản thị vệ cung đình chức tới để dò hỏi. Chức nhíu mày nói, bệ hạ, năm xưa sao? Sạc Lơ nhìn người mà lúc sinh tiền phụ thân đã tín nhiệm nhất, xem ra sự tình năm xưa. Ngươi cũng biết một chút, ta không dám xác định. Năm xưa đã phát sinh một sự kiện, nhưng ta cũng không biết chuyện này cùng với Vương Phi Đê Si có quan hệ gì. Chức nghiêm túc nói hơn nữa, sự kiện đó năm xưa tiên vương đã hạ lệnh phải kín miệng nên rất ít người được biết. Cho đến nay, theo ta thì những người biết sự kiện kia chỉ có tiên vương, công tước Hoa Tô Liếp, cung đình ma pháp sư và ta. Tiên vương đã có nghiêm lệnh, không cho để lộ nửa chữ nói nhảm. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi còn dám không nói ư? Sạc Lơ giận nói. Chức đấu tranh một lát, nhưng rốt cuộc hắn đối với hoàng thất cũng hết mức trung tâm. Nhiếp chính vương đã mất, lòng trung của hắn đã dời đến bên tiểu hoàng đế. Thị vệ tổng quản này thở dài một hơi. Hạ thấp giọng nói, năm ngoái vào yến hội buổi tối, bệ hạ có nhớ không? Sạc Lơ sao có thể quên. Lần yến hội đó, trong lòng hắn đang hâm mộ Muse, lấy thân phận hoàng đế mời Muse nhảy một điệu. Kết quả là vinh diệu này lại bị đối phương ngang nhiên cự tuyệt, khiến hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng. Tan tiệc. Làm sao sau khi tan tiệc, công tước Hoa Tu Liếp đã từng rời khỏi hội trường? A! Ta nhớ rồi, Sạc Lơ gật đầu, là do phụ thân đã thỉnh hắn ra phía sau thương nghị sự tình gì đó. Thêm thực tế là, hồi đó là có kẻ giả truyền mệnh lệnh, lừa công tước Hoa Tu Liếp ra phía sau. Sau đó đã xảy ra một trường ám sát. May mắn là công tước Hoa Tu Liếp đại nhân thực lực bất phàm. Tuy thân thể mang bệnh nặng nhưng vẫn giết chết kẻ hành thức mà chỉ bị thương nhẹ. Sạc Lơ tức thì cả kinh, ám sát nhãn thần của tiểu hoàng đế đảo lên đảo xuống. Rõ ràng là đang cố gắng suy tư gì đó. Ngươi làm như vậy là có dụng ý gì? Sau khi về đến phủ công tước, trong thư phòng, Đỗ Duy đang đối diện với một người khách đặc biệt. Lão đầu tử lạnh lùng này không chút khách khí, chiếm luôn chiếc ghế thoải mái nhất trong thư phòng. Đỗ Duy lại chỉ có thể tự mình ngồi ghế dựa dành cho khách. Lam Hải Duyệt thở dài một hơi, hỏi vấn đề này. Đỗ Duy không lập tức trả lời, chỉ liếc mắt nhìn lão già này, ngươi có thể bỏ cái dáng điệu xấu xa này đi hay không? Tốt xấu gì ngươi cũng là cường giả thánh giai, đừng có làm ra vẻ như một lão già dở hơi nữa. Tuổi già. Lam Hải Duyệt khẽ hờ hững cười, siết chặt chân lên thảm lông, ta và ngươi không giống nhau. Thân thể của ngươi mạnh mẽ hơn ta. Thực ra ta không sở trường về vũ kỹ, thân thể có yếu một chút cũng là bình thường. Đỗ Duy hừ một tiếng. Không cùng lão dở này nói lung tung, ngươi vừa mới hỏi ta cái gì, ngươi biết kẻ hầu bên thân kia là tai mắt của tiểu hoàng đế. Đây không phải là rõ ràng sao? Ta là một ngoại thần, lại ở trong hoàng cung chạy tới chạy lui, kẻ hầu bên người khẳng định là sẽ hồi báo cáo lại. Như vậy là ngươi cố ý ở trước mặt tai mắt mà nói mấy lời với Vương Phi Đê Si, là cố ý truyền đến lỗ tai tiểu hoàng đế. Lam Hải Duyệt cười gian nhìn Đỗ Duy. Không sai, Đỗ Duy gật đầu thừa nhận. Lão già than thở, ngươi quá giảo hoạt. Quả nhiên, Đỗ Duy thản nhiên cười, ta cũng không có biện pháp. Sau khi nắm quyền lực, niên kỷ của tiểu hoàng đế có lớn một chút, nhưng dường như lại có phần bảo thủ. Khăng khăng cho mình là thông minh, thiết để lộ rõ một chút thông minh của mình. Nếu như ta nói với hắn, Vương Phi Đê Si không phải là thứ tốt. Nói cho hắn, bọn người nhà của côn tra cũng không có tâm tư tốt lành gì. Chỉ sợ là hắn sẽ không tin. Đặc biệt hiện nay, hắn còn tưởng có thể qua mặt được côn tra. Hừ, hắn chỉ biết tin tưởng chính mình. Đứa nhóc này đã quá cứng rồi. Cho nên ngươi mới cố ý chọc ngoáy một phen. Là kẻ ngốc cũng biết người hầu bên cạnh kia là tai mắt, ngươi lại nói những chuyện đó ở trước mặt hắn. Lam Hải Duyệt lắc đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 885 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 885 bố trí cẩn thận phần 3. Nếu như là thần cách làm vụng về đó đương nhiên ta sẽ không dùng. Đỗ Duy nói tới đây, khẽ háy mắt một cái. Sau đó dường như có phần thương cảm. Nhưng sau đó lại than thở đáng tiếc. Trí tuệ của tiểu hoàng đế có hạn. Nếu như ta diễn quá sâu, ngược lại hắn có thể không lĩnh ngộ. Cái trò hề nhỏ này có thể ngay lập tức truyền lời nói của ta. Còn khiến cho tiểu hoàng đế vốn tự cho mình là thông minh có thể phát hiện được. Cái sự kiện này có vẻ như không phải ta nói cho hắn nghe, mà là hắn tự phát hiện được. Kết quả là so với ta trực tiếp nói còn có thể khiến hắn tin tưởng hơn. Dừng một lát, Đỗ Duy chậm rãi nói, còn nữa. Mục đích của ta rất đơn giản, lão nhân gia người chẳng lẽ còn không hiểu rõ sao? Hừ, chính xác là như vậy a. Sau khi tiểu hoàng đế nghe những lời đó, đương nhiên sẽ hỏi cuối cùng là năm ngoái đã phát sinh sự tình gì. Quá tốt, như vậy, hắn sẽ lấy thân phận của hoàng đế mà điều tra. Tuy ngày trước thần hoàng tử đã hạ lệnh phải kín miệng, nhưng hiện tại Sạc Lơ đã là hoàng đế. Hắn sẽ rất dễ dàng tra được năm ngoái đã phát sinh sự tình bản thân mình Đỗ Duy đã bị ám sát. Như vật tiếp theo, tiểu hoàng đế nhất định sẽ nghĩ sự kiện Đỗ Duy bị ám sát, vì sao Đê Si Vương Phi lại phải kiêng dè. Chẳng lẽ Vương Phi lại là kẻ đứng sau bức màn đó? Chuyện khác không nói, thân là Vương Phi, bỗng nhiên lại dính vào loại chuyện ám sát trọng thần đế quốc. Ngươi nói, hoàng đế còn có thể tín nhiệm loại người này sao? Còn có thể tín nhiệm gia tộc đó sao? Tiếp tục nghĩ sâu một chút, Vương Phi Đê Si vì sao lại muốn hành thích công tước Hoa Tu Liếp? chẳng lẽ giữa hai người có thâm thù đại hận gì? Là do hai nhà vốn là đối thủ ư? Hay là Desi có điểm yếu gì bị Đỗ Duy tóm được, muốn giết người diệt khẩu? Do không chấp nhận kẻ khác nắm điểm yếu của mình. Điều này có thể dễ dàng khiến tiểu hoàng đế Sạc Lơ có chút khúc mắc trong lòng đối với gia tộc của Côn Tra. Quan hệ tốt đẹp gần đây đã bị Đỗ Duy dùng thủ đoạn vô thanh vô tức tạo ra một vết rách. Đỗ Duy cười gian, nói tiểu hoàng đế vốn coi mình là thông minh. Có một vài việc ta trực tiếp nói sẽ không tốt. Nếu cố ý ẩn giấu, nhưng không cẩn thận để hắn phát hiện, ngược lại còn khiến hắn tin hơn. Hắn lại thở dài, trong giọng nói có phần cô đơn, nói ra cũng khiến người ta cảm khái. Cái tên thần thông minh như vậy, nếu như hắn còn sống, ta cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn thấp này để làm trò hề đối phó với một đứa trẻ. Ai? Đối thủ khó cầu. Cái tên này chết thật không phải lúc a. Hắn còn sống, ngươi khó chịu. Hắn chết rồi, ngươi lại thương tâm. Đỗ Duy sững người một cái, lại gật gật đầu, giọng nói rất thương cảm, không sai, đúng là như vậy. Một già một trẻ hai người ngồi với nhau một lúc, Đỗ Duy lại hỏi một chuyện lão già. Lão Bạch sau khi chia tay ngươi thì không biết đã đi nơi nào không biết. Lam Hải Duyệt lắc đầu, hắn đi, dường như là tìm một vật gì đó mà ngươi biết. Tên khùng này đã không nói, ta có hỏi cũng không ra. Đỗ Duy cười khổ, hiện tại thực ra ta còn rất mong hắn có thể ở lại nơi này. Vì sao? Ta Đỗ Duy lắc đầu, ta sợ rằng trong thời gian ngắn nữa sẽ không thể trở về tiền tuyến phương Bắc. Hắn dùng sức lắc đầu. Nhìn Lam Hải Duyệt lão già. Sự tình Đại Tuyết Sơn mà ta kể cho ngươi, ngươi không có chút thương tâm nào sao? Ta thương tâm làm gì? Lam Hải Duyệt hừ một tiếng, vào tuổi của ta, chuyện gì cũng đã trải qua. Tuy nói những lời này, nhưng trong tròng mắt lão vẫn không thể che giấu một tia thương cảm. Vậy là được rồi. Đỗ Duy cười khổ, ta phải cho người đưa ngươi về. Trong mấy ngày tới ta sẽ đến cửa thỉnh giáo ngươi. Lam Hải Duyệt cười cười, sao Philip ở Tây Bắc xa xôi. Đỗ Duy vươn hai tay ra, hiện nay ta đã trở lại. Có một đống vấn đề lớn tới tay nhưng đến một người để thương lượng cũng không có. Philip là người ta tín nhiệm nhất, ngươi là lão sư của hắn, ta đương nhiên sẽ tìm ngươi. Huống hồ, dù sao thì ta với ngươi cũng có danh phận huynh đệ. Tiễn Lam Hải Duyệt xong, Đỗ Duy mới có thể thực sự nghỉ ngơi. Từ đêm qua về đến đế đô, sáng sớm đã đi hoàng cung. Lúc về đã chạng vạng tối, lại cùng Lam Hải Duyệt thương lượng thật lâu. Hiện tại đã là đêm khuya. Cả ngày hắn bận rộn, ngay cả một miếng cơm cũng chưa ăn. Lúc này bụng đã đói kêu ùm ụt. Hắn hít sâu một hơi, ra khỏi thư phòng, nhìn thấy Vivian đang chạy đến, thiếu chút nữa đã lao vào lồng ngực hắn. Đỗ Duy khẽ vỗ về, ôm Vivian vào lòng. Bỗng nàng vội hô lên một tiếng, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, a. Đừng có ôm. Sao vậy? Đỗ Duy cười cười. Ông Nhu nhìn cô gái nhỏ của mình, đã lâu ngày ta không về. Chẳng lẽ nàng không nhớ ta? Không muốn ôm ta sao? Khuôn mặt thông minh của Vivian đỏ ửng. Nhìn Đỗ Duy với ánh mắt đầy tâm tư. Mà có phần xấu hổ a. Không không không phải đâu. Không phải nàng nói là nàng không nhớ ta a? Không. Không phải Vivian vội đến mức ứa cả nước mắt.